Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975, Ngưu Tam Đao. Chương 4, giờ phút này, Nguyệt Trung Thu có một loại cầm kiếm chân trời. Trời làm chân đất làm giường cảm giác, nơi này không phải nhà của bọn hắn, hoàn toàn xa lạ, có quá nhiều đồ vật có thể thăm dò. Trên đường đi, quả nhiên có người chú ý tới Nguyệt Trung Thu hai người. Bất quá, bọn họ đều không có tiến lên, đều đang nơi xa quan sát, đang nhỏ giọng bàn luận, Kim Lân Mã là linh thú, cho dù ở bọn họ thế giới này, cũng là tuyệt đối hiếm có tồn tại, người bình thường căn bản không biết, đừng nói là gặp qua, người nọ là ai, tọa kỵ đã đạt đến siêu thoát cảnh đại thành kỳ. Hắn thân phận tuyệt đối không thấp, đầu kia mã chẳng lẽ là dị chủng độc giác thú? Nhất định là, mặc dù có rất nhiều chỗ khác biệt, nhưng cái bộ dáng này không sai được. Cái kia ngồi thanh niên cũng là siêu thoát cảnh đại thành. Xem xét cũng là gia tộc trưởng thế hệ thuần phục dị thú. Những nghị luận này thanh âm bên tai, không dứt, Nguyệt Trung Thu đương nhiên đều nghe vào trong tai. Cảnh tượng như thế này, nằm trong dự đoán của hắn. Vì vậy, hắn và Long Bát, Trục Nguyệt biểu hiện mấy vị tỉnh táo, vẫn như cũ vênh váo hống hách lao nhanh qua, không để ý đến đám người. Bọn họ hành tàu ở một mảnh rộng lớn vô biên đại nguyên phía trên. Nơi này cách họa loạn tuyền nhãn không phải quá xa. Vì vậy, không có người nào, nhưng có thể cảm nhận được. Hư không bên trong lưu lại khí tức, có cường đại man thú, cự cầm, càng nhiều hơn chính là cường đại tu giả. Toàn bộ đại nguyên phía trên, còn lưu lại có bọn họ vọt qua loại kia mãnh liệt khí thế. Cùng sát ý nồng nặc, dòng dã một ngày một đêm, đều ở đây bát ngát đại nguyên tiến lên được. Rốt cục, đến ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, bọn họ mơ hồ nhìn được một tòa to lớn trang nghiêm cổ thành. Chiếm cứ ở đại nguyên phía trên, ngăn trở nơi này, ngoài thành, bóng người đông đảo, không xuống vạn người, đều đang đợi vào thành. Tiếng gào thét của man thú, đám người nghị luận thanh âm, hỗn thành một mảnh, để nơi này phi thường náo nhiệt, giống như là đến đại hình chợ bán thức ăn đầu phố một dạng. Chẳng lẽ không có người biết rõ cái kia họa loạn chi đồ hình dạng thế nào? Chúng ta tìm ra được cũng tốt có cái tham chiếu không phải sao? Cái này còn dùng người khác nói. Tội kia đồ tự nhiên là chiều cao hai trượng có hơn. Mặt xanh nanh vàng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Vô cùng dữ tợn, ta làm sao nghe đối phương nói cao lớn thô kệch, cao lớn vạm vỡ. Như là một ngụm chum đựng nước một dạng. Các ngươi sai, nhưng thật ra là hai người. Trang phục đều không khác mấy. Toàn thân đều tản ra một loại mùi hôi thối. Giống như là từ núi thây biển máu đi ra đại hung một dạng. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát Kim Lân Mã đứng ở phía sau đám người. Giống như là không có quan hệ gì với bọn họ đồng dạng. Yên lặng nghe tất cả những thứ này. Bất quá, hắn nội tâm nhưng có chút so đo. Bởi vậy có thể biết rõ, kỳ thật phần lớn người cũng không lý giải bọn họ trong miệng tội đồ, tất cả đều là lăng không. Tưởng tượng, cho rằng bọn họ là đại hung, hẳn là cùng người thường không giống nhau. Nguyệt Trung Thu yên lặng lắc đầu. Những người này hoàn toàn là bảo sao hay vậy? Chỉ biết là kêu đánh kêu giết, nhưng từ không đi nghĩ sau lưng nhân quả, vào thành loại bỏ rất nghiêm, có cường đại tu giả trấn thủ, dường như có thể thấy rõ tất cả, ở mỗi người trên thân quét tới quét lui. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút người này, trong lòng hơi kinh hãi, hắn có thể khẳng định, người này vượt qua thánh hoàng cấp, cụ thể đạt đến niết bàn thứ mấy biến, hắn không thể nào biết được. Ân Nguyệt Trung Thu đang tại tính toán trấn thủ nơi này cường giả, liệu sẽ phát hiện trên người của hắn ấn ký. Trong lúc đó, sau lưng của hắn hơi hơi run lên, cảm nhận được một cỗ thảm thiết khí thế khóa chặt hắn. Đối phương sát khí rất nặng, giống như là một tôn đại ma theo dõi hắn. Chẳng lẽ phát hiện ta? Hắn nội tâm yên lặng tự nói, đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Đến nơi đây, mặc dù có rất nhiều người chú ý qua hắn, nhưng chưa bao giờ có một người dạng này trực tiếp khóa chặt hắn. Làm hắn có chút kinh dị. Sư phụ, Long Bát cũng phát hiện nhanh chóng tới gần người. Truyền âm hỏi, đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nguyệt Trung Thu nhắc nhở. Hắn cảm giác người này có chút kỳ quái. Nhanh chân mà đến, dường như không cố kỵ gì. Mọi người nhường một chút. Bằng hữu của ta ở phía trước. Giờ phút này vào thành đám người dĩ nhiên xếp thành một hàng trường long. Muốn tiếp cận Nguyệt Trung Thu, tự nhiên muốn vượt qua đám người. Đây là một cái thanh niên, tuổi chừng 25-26 tuổi, dáng người không cao lớn lắm, một thân hắc sắc trang phục, thoạt nhìn khí vũ hiên ngang, đặc biệt là cái kia một thân thảm thiết khí thế, đưa tới rất nhiều người chú ý. Tất cả đều đối với hắn trừng mắt lạnh lùng, thậm chí cẩn thận tìm tòi nghiên cứu đối phương, cho là hắn chính là đám người đuổi giết Nguyệt Trung Thu. Nhìn cái gì vậy? Ta thực sự là cái kia người, còn sẽ như vậy nghênh ngang. Sớm đã bị người chém chết không biết bao nhiêu hồi. Thanh niên lên tiếng lần nữa, thanh âm có chút đặc biệt, giống như là lão Ngưu ở gầm nhẹ đồng dạng. Ồm ồm. Hắn mới mở miệng, lập tức cùng hắn trên người tán phát khí thế hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Để rất nhiều người nhíu mày, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Không để ý, hắn nói đúng, đám người cũng không tin, tội đồ, dám như thế gióng trống khua chiêng. Đáng tiếc, Nguyệt Trung Thu xác thực liền đứng ở trong đám người. Lúc trước rất nhiều người còn chú ý qua hắn, như lúc trước một dạng. Rất nhiều người đều cho rằng hắn là một cái thế gia công tử ca. Ta nói, đại huynh đệ, người ngựa này không sai. Ra cái giá, liền ở Nguyệt Trung Thu muốn về nhìn thời điểm. Thanh niên kia đặc biệt thanh âm dĩ nhiên truyền tới. Ngươi mua không nổi. Nguyệt Trung Thu nhìn lướt qua cười tâu toét đi tới thanh niên. Thấp giọng đáp lại, ta Ngưu Tam Đao có cái gì mua không nổi. Ra giá chính là, thanh niên nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát, ngay sau đó vây quanh Trục Nguyệt, xem xét cẩn thận lên, Ngưu Tam Đao, nơi này lập tức sôi trào, rất nhiều người kinh hô, tất cả đều theo dõi cái này thanh niên, người thật sự là Ngưu Tam Đao, rất nhiều người sát ý cuốn tới, lạnh giọng quát hỏi, trừ ta ra. Trong thiên hạ còn có người nào sát khí nặng như vậy? Thanh niên cười hắc hắc, dường như không thèm để ý chút nào phản ứng của mọi người. Nói khoác mà không biết ngượng hô, thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tìm không thấy tội đồ, lại tìm được ngươi cái này hạt giống sát thủ. Lúc nào ảnh sát thánh địa cũng làm lên thâm hụt, tiền mua bán, chẳng lẽ có người sẽ trả tiền thuê? Để cho các ngươi ứng phó họa loạn chi đồ. Rất nhiều người nở nụ cười lạnh. Tất cả đều nóng lòng muốn thử. Tùy thì động thủ tư thế đã triển khai. Ngưu Tam Đao, ngươi còn nhớ phải Thanh Dương Thành. Long ra, bỗng nhiên, có người lành lạnh quát lạnh. Sát khí cuồn cuộn, làm hư không đều nổ tung. Long ra, có chút ấn tượng. A, trách không được có chút quen mắt. Ngươi không phải Long gia trưởng lão sao? Tự xưng Ngưu Tam Đao thanh niên cười một tiếng, có chút hăng hái nhìn xem quát hỏi hắn lão nhân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.